Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Bắc Ghi Hải tặc đoàn. Nói xong lời cuối cùng, Vivi cũng nóng nảy, nàng chỉ vào một bên nói: "Người cái kia chủ nhân đã chết, ngươi hiểu hay không? Đừng ép ta, ta bên người này chỉ vịt là có thể mệnh lệnh ngươi. Thật muốn là hạ mệnh lệnh, chúng ta ai trên mặt đều không đẹp. Hôm nay ngươi cần thiết cho ta cái này mặt mũi. Nếu không ta liền phải bên cạnh này chỉ sư tử. Không cần ngươi." Vivi tạm dừng 2 giây. Lúc sau kỳ quái mà quay đầu, liền thấy một con 2 mét rất cao. Màu xanh đen làn da, màu tím tông mao đại sư tử chính tò mò mà nhìn chằm chằm nàng. Cùng với nàng bày biện trên mặt đất những cái đó đồ ăn, một con sư tử. Cái này thị trấn như thế nào còn có sư tử? Này chỉ sư tử là khi nào toát ra tới? Vivi trong đầu hiện ra 3 cái dấu chấm hỏi, sư tử chỉ trên mặt đất đồ ăn. Ý tứ là hỏi ta có thể ăn sao? Cho ta ăn nói, ta liền nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi. Vivi liếc sư tử liếc mắt một cái. Hảo gia hỏa, thứ này là nàng cho tới nay mới thôi gặp qua tâm tư đơn giản nhất động vật. Này chỉ sư tử trong óc nhớ thương tất cả đều là đồ ăn. Trừ cái này ra, liền không còn có khác dục vọng rồi. Đây là cái chỉ số thông minh thấp hèn đồ tham ăn. Vivi ở sinh hoạt hàng ngày chung sẽ không sử dụng Haosoku Haki, nhưng nàng mỗi ngày luyện tập Busosoku Haki, tự thân khí phách tổng sản lượng cũng ở bất chi bất giác mà tăng trưởng. Này phân tăng trưởng còn không đủ để hình thành chiến đấu phương diện cường hóa, nhưng một ít đối nguy hiểm tương đối mẫn cảm động vật là có thể nhận thấy được. Tiểu cầu trao châu ăn quả cân quyết tâm, sớm đem sinh tử không để ý, thượng đế hạ phàm nó đều không sợ. Sư tử không được, này đầu sư tử thực túng, nó có thể nhận thấy được Vivi nguy hiểm, nhưng đồ ăn dụ hoặc vẫn là làm nó lộ ra lấy lòng biểu tình. Lúc sau chỉ những cái đó đồ ăn, hy vọng có thể phân cho nó một chút đồ ăn. Vivi nhìn chằm chằm sư tử khuôn mặt, làm ta ngẫm lại, Đông Hải. Sư tử, ngươi hay là chính là, nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Johnny cùng Joseph kéo túm một cái thoạt nhìn 50 tuổi tả hữu lão bá từ nơi xa chạy. Tới, đại tỷ đầu. Đi mau, hải tặc tới, là Bắc Ghi hải tặc đoàn. Có thật nhiều hải tặc, bọn họ muốn chiếm lĩnh cái này thị trấn. Nói về sau cái này thị trấn liền về bọn họ quản. Hai người kêu đến kinh thiên động địa. Đã đoán được đáp án, Vivi cũng không kinh ngạc. Nàng xoay người nhảy lên vịt, chuẩn bị chạy trốn, nàng không phải tới hành hiệp trượng nghĩa. Smoker sự liền ở trước mắt, nàng hiện tại yêu cầu điệu thấp, hết thảy sẽ rơi vào người có tâm trong mắt, sự tình đều không thể làm. Cái gì một người tiêu diệt một cái hải tặc đoàn sự? Nàng liền không hề nghĩ ngợi quá, chạy, chạy liền xong việc, giá giá giá. Nàng liên tục thúc giục Karu, ý tứ là chạy mau. Sủng vật vịt Karu cổ quái mà quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ta là vịt, không phải mã. Vivi động tác bay nhanh, nàng cánh tay giò ra, bắt lấy trên mặt đất tiểu bạch cầu trao châu. Một hồi binh hoang mã loạn, nói không chừng một phát viên đạn liền đem nó mạng chó thu đi rồi. Chính mình trước mang theo nó chạy đi, nàng lại chỉ một chút trên mặt đất đồ ăn. Lúc sau ý bảo sư tử, này đó đều về ngươi, gâu gâu gâu. Tiểu bạch cẩu liên tục rít gào, Vivi đầu tiên là không để ý. Chờ trao châu ở nàng trong lòng ngực liên tục giãy giụa, cũng cao giọng kêu to thời điểm, nàng mới cẩn thận công nhận một chút. U, vật nhỏ, ngươi còn tưởng cùng ta nói điều kiện. Gâu gâu. Uông, tiểu bạch cẩu trong ánh mắt ngậm nước mắt, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía bị tiếng kêu bao phủ trấn nhỏ, ha ha. Còn cùng ta diễn, luận kỹ thuật diễn ngươi kém xa. Vivi tự thân kỹ thuật diễn hơn người, còn có thể nghe tiếng lòng. Tiểu cẩu về điểm này tâm tư căn bản là không thể gạt được nàng, bất quá ở trao châu không ngừng thúc dục hạ, nàng tâm tư vẫn là có một chút chuyển biến. Nàng nghĩ nghĩ, lúc sau rất có bức cách mà vỗ vỗ sủng vật vịt cánh. Karu, Dừng lại, vì Chao Châu, chúng ta trở về đem những cái đó hải tặc xử lý, làm nàng thật mất mặt sự tình đã xảy ra. Vịt căn bản không đính. Caru khẩn trương đến không được. Hai cái đùi chạy trốn bay nhanh. Vừa rồi còn ở thị trấn đâu? Hiện tại chớp mắt công phu liền mau đến bờ biển, tiểu cầu Chao Châu tựa hồ nhìn ra vịt từ tâm. Tạch một tiếng từ vi vi trong lòng ngực nhảy ra đi. Mãnh cắn vịt mặt im miệng. Im miệng, người như thế nào lại cắn người đâu? Không đúng, người như thế nào lại cắn vịt đâu? Quá dã man, Caru như vậy đáng yêu. Người không cần khi dễ nó. Vi vi luống cuống tay chân. Phí hảo một phen công phu mới ngăn trở tiểu cẩu hạ khắc thượng. Bảo vệ sủng vật vịt Caru xoáy mặt, Caru chạy trốn thật sự là quá nhanh. Chờ bọn họ thống nhất ý kiến. Vivi cấp Caru trên mặt dán hảo băng dán. Cũng đi vòng vèo hồi trấn nhỏ. Lúc này mới xa xa nhìn đến nâng trấn trưởng. Tựa hồ cũng chuẩn bị hướng bờ biển chạy trốn Johnny cùng Joseph. Cùng với giải rác đi theo một ít trấn dân, đại tỷ đầu. Người đây là muốn, bọn họ xem Vivi cưỡi vịt, không lùi mà tiến tới. Trong lúc nhất thời ngây người một chút, Vivi không yêu cầu bọn họ tham chiến. Hai người lại đây ngược lại vướng chân vướng tay. Nàng nói, ân, các ngươi mang theo trấn dân tạm lánh. Ta thế các ngươi tranh thủ thời gian, nàng cho rằng chính mình nói không thành vấn đề. Trấn dân an toàn, Johnny cùng Joseph mặt mũi. Cùng với chính mình muốn cẩu mấy phương diện nhân tố đều suy xét tới rồi. Đáng tiếc, nàng vẫn là không hiểu thế giới này. Nàng xem thường Johnny cùng Joseph nghĩa khí, hai người nhiệt huyết phía trên. Lập tức tỏ vẻ muốn cùng đại tỷ đầu cộng kháng cường địch, run rẩy bị giá chạy một đường trấn trưởng. Càng là một bộ tiêm máu gà bộ dáng, đây là chúng ta Orin trấn. Chúng ta quyết không cho phép hải tặc ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Lão trấn trưởng ở Vivi, Caru cùng Chao Châu nhìn chăm chú hạ, từ ven đường nhặt lên một phen thiết bá, cũng lời thề son sắt mà tỏ vẻ muốn cùng hải tặc một trận tử chiến, ở hắn kéo hạ. Chạy trốn trấn dân cũng một đám hổ thẹn mà ngừng bước chân, sôi nổi cầm lấy chính mình có thể nhìn đến đồ vật. Muốn cùng lão trấn trưởng cùng nhau đại chiến hải tặc cưỡi ở vịt trên người Vivi có điểm ngốc. Như vậy một đống lớn người đi theo đánh nhau. Chính mình nếu là trong lúc vô tình bại lộ Haosoku. Haosoku cùng Haosoku nói. Thật sự là không hảo diệt khẩu a. Nàng dối dám hỏng rồi. Cố tình tiểu bạch cầu Chao Châu còn cho nàng ra cái nan để cái gì. Ý của ngươi là làm ta đem hải tặc đuổi đi. Mà không phải giết bọn họ. Hành đi. Ta liền cố mà làm mà đáp ứng ngươi. Vivi mặt ngoài khó xử, thực tế thản nhiên, nàng liền không chuẩn bị đại khai sát giới, nàng biết chính mình phải đối phó chính là Bắc Ghi hải tặc. Đoàn, cái này hải tặc đoàn thành viên đều là đậu bỉ. Hải tặc đoàn lão đại chính là vai hề Bắc Ghi, lời nói thật. Thứ này chính là cái nhược kê. Vivi kiêng kỵ không phải vai hề Bắc Ghi, mà là vai hề Bắc Ghi cùng tứ hoàng Red Hair chi gian quan hệ. Bọn họ chi gian quan hệ đừng nói người ngoài. Chỉ sợ cũng liền chính bọn họ đều lý không rõ. Nhưng là, một khi ai giết vai hề Bắc Ghi, kia khẳng định sẽ chọc giận Red Hair, vai hề Bắc Ghi có thể địch hóa một đám hải tặc. Làm những cái đó hải tặc cho rằng hắn thực lực cường đại. Nhưng hắn có thể địch hóa thế giới chính phủ cùng Gorose sao? Người đương quyền thấy không rõ hắn nhược kê bản chất sao? Còn làm hắn đương Shichibukai. Là ngại này khối chiêu bài còn chưa đủ lạn sao? Này trong đó hơn phân nửa liền có Red Hair quan hệ. Nói được đơn giản một chút. Đó chính là cấp Red Hair một cái mặt mũi. Vivi hiện tại cũng chuẩn bị cấp Red Hair một cái mặt mũi. Hết chương.